Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1446, bộc phát địa chiến. Góc truyện audio.com. Thiên Cơ nheo lại hai mắt, đã đoán được người tới, nhẹ lẩm bẩm nói, là hắn. Hà, Huyền Cơ cung người khẽ nhíu mày. Cái này âm thanh thét dài trung khí mười phần, khí huyết bành trướng, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, vẫn như cũ năng cảm nhận được người tới cường đại. Chấm, đây là thế nào? Người nào cũng dám đến ta Huyền Cơ cung hô to gọi nhỏ. Một vị Huyền Cơ cung đại năng sắc mặt bất thiện, nhíu mày nhìn qua xa xa. Nhìn đến, ta Huyền Cơ cung nên ra tay lập uy một lần rồi. Một vị khác đại năng chậm rãi nói ra. Đi, vị này Huyền Cơ cung đại năng thả người nhảy lên. Trầm giọng nói, ta đi xem người đến người phương nào. Nếu là nhằm vào ta Huyền Cơ cung mà đến. Ha ha, cũng đừng trách ta không khách khí. Một vị khác hợp thể đại năng cũng bay lên trời. Nói, ta cùng với ngươi cùng đi. Hai vị đại năng trong lòng đều nhẫn nhịn một cỗ khí. Vô luận là phía trước Tu La Yên Bắc Thần, còn là về sau Cơ Yêu Tinh, bọn hắn đều đánh không lại. Lần này lại tới một người đuôi mù đấy. Hai vị hợp thể đại năng rốt cuộc nhịn không được, hướng phía tiếng kêu gào đến phương hướng vội vã mà đi. Nhưng hai người chưa có chạy ra rất xa, nơi xa phía chân trời cũng đã hiện ra hai đạo thân ảnh. Trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận. Trong đó một vị là người trẻ tuổi tăng nhân, trong tay nâng một chiếc thanh đăng, khuôn mặt tuấn tú, hai con ngươi thanh tịnh, thần sắc bình thản. Một vị khác thanh sam tóc đen, mặt mày thanh tú, tựa như một kẻ thư sinh. Nhưng cái này thư sinh trong đôi mắt lại bắt đầu khởi động lấy một cỗ sự sắc sảo, thân trên tràn ngập làm lòng người kinh hãi sát cơ. Người đến người phương nào? Vị này Huyền Cơ cung đại năng lệ quát một tiếng. Hoàng Vũ. Thanh sam tu sĩ bước chân liên tục, chậm rãi mở miệng, phun ra hai chữ, đá phá động trời. Hai vị Huyền Cơ cung đại năng thần sắc đại biến, dĩ nhiên là Hoang Vũ đại năng. Mặc dù bọn hắn sâu Huyền Cơ cung, rất ít tại trong tu chân giới đi đi lại lại, những năm gần đây này, cũng đã nghe qua quá nhiều về Hoang Vũ nghe đồn. Hoang Vũ danh tiếng vừa ra, hai vị Huyền Cơ cung đại năng khí thế đều chịu một áp chế. Nơi này là Huyền Cơ cung. Trong đó một vị hợp thể đại năng hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, trầm giọng nói, coi như là ngươi là Hoang Vũ, cũng không có thể tự tiện xông vào. Nếu không, giết không tha. Từ xưa đến nay, không có người có thể tự tiện xông vào Huyền Cơ cung. Huyền Cơ cung thân là tu chân giới lớn nhất tông môn thế lực, nội tình hướng về khủng bố, tuyệt không phải một hai cái thiên kiêu yêu nghiệt có thể chấn động. Hai vị Huyền Cơ cung đại năng nghĩ đến sau lưng còn có rất nhiều đồng môn. Mười vị bán tổ, khí thế dần dần nhấc lên. Cút mở, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Nhìn thấy Yên Bắc Thần cùng Cơ Yêu Tinh bị nhốt tại Linh Lung sát trận ở bên trong, liên tiếp gặp nạn, không khỏi thần sắc lạnh như băng, đằng đằng sát khí, lớn mật. Hai vị Huyền Cơ cung đại năng sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát một tiếng. Bọn hắn thân là một phương đại năng, lưng tựa Huyền Cơ cung, chưa từng bị người như vậy quát lớn qua. Ta xem các ngươi mới là lớn mật. Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, căn bản không có cùng hai người nói nhảm ý định, bước chân liên tục, trực tiếp xông tới, đưa tay chính là hai quyền, hướng phía hai người đánh qua. Ngươi, hai đại Huyền Cơ cung đại năng trừng mắt hai mắt, vội vàng lúc giữa, thúc dục khí huyết pháp lực, giơ cánh tay lên đi ngăn cản. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến, Tô Tử Mặc vậy mà so với Tu La thế mạnh hơn. Không nói hai lời, trực tiếp liền đối với bọn họ ra tay. Phanh, phanh. Hai vị Huyền Cơ cung đại năng chặn Tô Tử Mặc nắm đấm, nhưng hai người trên mặt đi toát ra mãnh liệt vẻ thống khổ. Đùng đùng, không dứt, liên tiếp nứt xương tiếng vang lên. Hai người cánh tay bị Tô Tử Mặc nắm đấm sinh sôi nện đứt. Một quyền này lực lượng vẫn là cực kỳ khủng bố, phá tan hai người phòng ngự, đánh tại lồng ngực của bọn hắn lên. Phốc, hai người phía sau lưng bắn ra một đạo máu tươi. Bộ ngực của bọn hắn bị Tô Tử Mặc một quyền đánh xuyên qua, trái tim đều phát nổ. Hai người khí huyết trong nháy mắt suy bại xuống. Hợp thể đại năng, pháp lực bắt đầu khởi động. Cánh tay đứt có thể trùng sinh, nhưng một quyền này thiếu chút nữa đem nhục thể của bọn hắn đánh bại. Thương thế quá nặng đi, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể khép lại. Hai cái hợp thể đại năng thân hình từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt trắng bệch. Hai người thậm chí không thể ngăn trở Tô Tử Mặc nửa bước. Tử Mặc, ngươi không nên bước vào trận này. Nhưng vào lúc này, Cơ Yêu tinh thanh âm truyền đến. Chỉ cần ngươi có thể ngăn ở mặt khác người, ta có thể mang theo Yên Bắc Thần ly khai. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu đáp ứng. Về Linh Lung sát trận truyền thuyết, hắn cũng sớm có nghe thấy. Lấy hắn chiến lực, một khi lâm vào đi vào, cũng ra không được, chỉ có thể táng thân trong đó. Hoàng Vũ, Ly Hành bán tổ trầm giọng nói. Ngươi cùng rất nhiều siêu cấp tông môn đã kết xuống thâm cừu đại hận. Rõ ràng còn dám đến khiêu khích ta Huyền Cơ Cung. Ta cùng với Huyền Cơ Cung cũng không ân oán, cũng chưa bao giờ nghĩ tới cùng Huyền Cơ Cung là địch. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Nhưng cái này thiên cơ, tại thiên địa cốc thiết lập sát cục, hại tính mạng của ta. Ta muốn giết người, chỉ này một người, chê cười. Thiên cơ chính là ta Huyền Cơ Cung thiếu chủ. Ly Hành bán tổ cau mày nói. Ngươi muốn giết hắn, chính là cùng ta Huyền Cơ Cung là địch. Nếu là ta nhớ không lầm, Huyền Cơ Cung phong hào đệ tử là Lâm Huyền Cơ. Hắn mới là thiếu chủ đệ nhất nhân chọn. Khi nào đến phiên cái này thiên cơ gây sóng gió? Tô Tử Mặc lạnh lùng nói. Lâm Huyền Cơ ở đâu? Lại để cho hắn đi ra thấy ta. Tô Tử Mặc lớn tiếng nói. Người Hoàng Vũ lòng muông dạ thú, cấu kết thái cổ cấm kỵ, vọng tưởng tàn sát nhân tộc, thống ngự thiên hoang. Thiên cơ khẽ mỉm cười, nói. Lâm Huyền Cơ cùng ngươi quan hệ không phải là nông cạn. Cũng kiếp trước liên quan, sớm đã bị chỗ lấy cung quy trấn áp đứng lên. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đã như vậy, cũng không cần phải nói chuyện. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, trong thời gian ngắn đi vào Càn Thiên bán tổ cùng Thần Cưu bán tổ phụ cận. Miệng phun phạm âm, O-O-N-G đi đâu quá meo hồng. Lục tự đại minh chú bộc phát đồng thời, Tô Tử Mặc trong tay nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt, bộc phát ra 6 đạo đại minh pháp ấn. Quanh long long, hướng phía hai vị bán tổ chấn đè xuống. Muốn chết, càn rỡ. Huyền Cơ Cung phần đông cường giả nhao nhao tức giận mắng một tiếng. Phải biết rằng, bọn hắn đứng ở chỗ này bán tổ, thì có trọn vẹn 10 vị. Ở đây hợp thể đại năng, càng là vượt qua 100 cỗ. Như vậy lực lượng kinh khủng, trừ phi là đại thừa lão tổ hàng lâm. Nếu không, há lại một cái hợp thể đại năng có khả năng chống lại đấy. Không riêng gì Càn Thiên, Thần Cưu hai vị bán tổ, còn lại bán tổ cũng nhao nhao ra tay. Đều muốn tại trước tiên, liền đem Hoàng Vũ chấn đè xuống. Cùng lúc đó, trên 100 vị hợp thể đại năng cũng xông tới. Sư đệ, những thứ này hợp thể đại năng giao cho ta. Minh Chân trầm giọng nói ra. Lời còn chưa dứt, Minh Chân ngắm nhìn bốn phía, ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, tay niết pháp ấn, bách ngốc sạch com hướng phía phần đông hợp thể đại năng đánh qua. Chấn ngục ấn, Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa pháp ấn. Này ấn hàng lâm, có thể trấn áp địa ngục. Chỗ này đại ấn hàng lâm xuống, phần đông Huyền Cơ Cung đại năng lại cảm nhận được một cỗ hít thở không thông uy áp. nhào nhào biến sắc. Đương nhiên, Huyền Cơ Cung đại năng phần đông, Trấn Ngục Ấn uy lực tuy lớn, đều muốn đem trên trăm vị hợp thể đại năng trấn áp. Minh Chân tu vi còn kém một thân. Minh Chân dù sao mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh. Bên kia, Tô Tử Mặc cùng 10 vị bán tổ giao thủ, chợt ngay từ đầu, liền không hề bảo lưu, bộc phát ra kịch liệt đại chiến. Sơn mạch chấn động, phong vân biến sắc, cách chương.